Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 247, Cổ Vương Thành Ba Tộc. Chư vị, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp, các vị huynh đài, có khỏe hay không a? Trên bầu trời, rất nhiều đại nhân vật lẫn nhau hàn huyên, từng cái diện đạo nụ cười. Bầu không khí thập phân hòa hợp, đó cũng không phải nói quan hệ bọn hắn cũng rất tốt. Vừa vặn ngược lại, có thế lực trong lúc đó là tồn tại mâu thuẫn, thậm chí có kéo dài rất nhiều năm ân oán. Thế nhưng, thể diện là rất thần kỳ gì đó, nó có thể làm cho trong lòng hận đến nghiến răng hai người. Cười chào hỏi, sư phụ. Tại sao ta cảm giác bên kia mấy cái thánh vị cảnh ông lão xem chúng ta ánh mắt có chút không quen? Tiêu Quân Mạc bên cạnh, Mạnh Hàn thấp giọng hỏi. Ừ, đó là phi tiên môn. Tiêu Quân Mạc gật gù, bình tĩnh nói, chúng ta Kiếm Vương Điện cùng phi tiên môn xác thực có như vậy một điểm quan hệ. Quan hệ gì? Mạnh Hàn lộ ra vẻ nghi hoặc. Trong nguyên tắc gia nhập Kiếm Vương Điện chính là Lộc Minh, mà Lộc Minh chỉ là vai phụ, cho nên đối với Kiếm Vương Điện chuyện, đúng là giới thiệu tương đối ít, kỳ thực cũng không phải đại sự gì. Tiêu Quân Mạc tùy ý vung vung tay, nói rằng, ta chém chết hai người bọn họ vị trưởng lão. Hí, Mạnh Hàn trong lòng mạnh mẽ co rụt lại. Sau đó khiếp sợ nhìn về phía bên cạnh một mặt lạnh nhạt Tiêu Quân Mạc. Lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết vô hình trang bước? Nhưng là hắn làm sao học được? Chẳng lẽ là tự học thành tài? Không muốn kinh ngạc, này kỳ thực rất bình thường. Tiêu Quân Mạc không để ý chút nào vung vung tay. Nói rằng, sư phụ năm đó trẻ tuổi nóng tính, chém chết người không phải số ít. Sau đó hắn nghiêm túc nhìn về phía Mạnh Hàn, ngươi còn chưa tới cái kia giai đoạn, đến cuối cùng, ngươi thì sẽ biết, một thiên tài muốn trở thành cường giả, tất nhiên là máu tươi lót đường. Mạnh Hàn nghe vậy, trầm mặc, hắn biết rõ, chính mình sau này đường thì như thế nào, có thể bị giết người, có thể so với rất nhiều người đều phải nhiều. Các vị, lúc này... Một đạo âm thanh uy nghiêm vang lên, tất cả mọi người nhìn sang, chỉ thấy phía trước trên bầu trời, một đạo to lớn kim sắc bình đài cấp tốc trải rộng ra, hóa thành một tòa huyền không quảng trường, nó óng ánh long lanh, thả óng ánh hào quang, ở Kỳ Uyên Thánh Sơn triệt để mở ra trước, Cổ Vương Thành Tam Tộc muốn tuyên bố một chuyện. Một vị trên người mặc hào hoa phú quý kim bào ông lão tóc đen đứng kim sắc trong quảng trường một tòa tháp cao đỉnh, trầm giọng mở miệng, 2 tháng sau chúng ta Cổ Vương Thành Tam Đại Tộc sẽ hợp lực mở ra Huyền Vương di tích cổ. 3 nhà chúng ta ký kết một vụ cá cược, chỉ cần cái nào một nhà được Huyền Vương truyền thừa, mặt khác 2 nhà liền nhập vào cái kia một nhà. Từ đây tam gia hợp nhất, xin mời các vị làm chứng. Dứt tiếng, tất cả mọi người hoàn toàn biến sắc. Cổ Vương Thành, tam gia hợp nhất, đây đối với toàn bộ trung vực mà nói, đều là sơn hô hải tiếu giống như đại sự kiện, có lẽ sẽ cải biến trung vực cách cục. Cổ Vương Thành là trung vực lớn nhất chủ thành, ở vào trung vực vị trí trung ương nhất, mà trong thành có tam đại bá chủ thế lực, Hạ tộc, Cơ tộc, Hoang tộc. Thế nhưng có nghe đồn nói, này tam đại tộc vốn là một cổ xưa đại tộc, mặt sau phân chia thành 3 cái gia tộc, mà này tam gia có một vị cộng đồng tiên tổ Huyền Vương. Huyền Vương cũng không phải cái gì quốc độ vương, càng không phải là thánh vị cường giả, mà là một vị cổ xưa hoàng giả. Vì lẽ đó, Cổ Vương Thành tam đại gia tộc, cho tới nay đều có loại cảm giác ưu việt, cảm giác mình huyết mạch cao quý, là hoàng giả hậu duệ. Đương nhiên, rất đúng người đối với lần này cũng không làm sao tin tưởng ngươi nói là được rồi. Ngược lại chính là ta không tin, có chứng cứ ta cũng không tin. trừ phi ngươi có thể lấy ra một vị hoàng giả đến. Làm bất kể nói thế nào, này tam gia thực lực đều thập phân cường hãn, là thứ thiệt bá chủ thế lực. Nếu như tam gia hợp nhất, e sợ muốn ngự trị ở cái khác bá chủ thế lực bên trên. Cơ lão, ngài trước mặt mọi người nói ra chuyện này, cũng không chỉ là để chúng ta chứng kiến đơn giản như vậy đi. Tiêu Quân Mạc cao giọng nói rằng, đúng rồi, cơ lão, ngài còn có cái gì mục đích đây? Ngài cứ việc nói thẳng đi. Cơ lão, các đại thế lực thánh vị cường giả đều gọi hô vị lão giả này vì là cơ lão. Liền ngay cả luôn luôn cuồng ngạo hào hiệp kiếm vương điện chủ Tiêu Quân Mạc cũng là như thế. Có thể thấy được đức cao vọng trọng. Ừ, lão phu tới nói đi. Một đạo ánh sáng màu xanh rơi vào trên quảng trường, như thanh liên nở rộ, để kim sắc quảng trường trong nháy mắt mát mẻ lên. Hạ lão, nhất thời, rất nhiều người lộ ra vẻ kính sợ. Cái này cũng là một vị rất mạnh mẽ lão quái vật. Hạ gia ông lão một thân thanh bào, râu bạc trắng bồng bềnh, nhìn mọi người nói, 2 tháng sau, ba nhà chúng ta sẽ mở ra huyền vương di tích cổ. Thế nhưng huyền vương di tích cổ cùng cái khác di tích như thế, đều là chỉ có thể người trẻ tuổi tiến vào. Vì lẽ đó, vì tăng cường được huyền vương truyền thừa độ khả thi, chúng ta quyết định mời một ít ngoại viện. Hắn nhìn quét ở đây trẻ tuổi người, trên khuôn mặt già nua lộ ra nụ cười. Ba nhà chúng ta ở đây cam kết, ngoại trừ huyền vương truyền thừa ở ngoài, mặc kệ bọn họ được cái gì cơ duyên, ta tam đại gia tộc cũng sẽ không yêu cầu. Đương nhiên, huyền vương truyền thừa nhất định phải giao cho chúng ta. Hơn nữa, ai tìm được rồi huyền vương truyền thừa, ba nhà chúng ta cũng sẽ đưa ra một bút phong phú thù lao. Ừ, tuyệt đối đủ phong phú. Bởi vì khi đó ba nhà chúng ta đã thống nhất. Nhất thời, rất nhiều người lộ ra phấn chấn vẻ. Chuyện như vậy, quả thực kiếm bộn không lỗ a. Hoàng giả di tích, ai biết bên trong có bao nhiêu cơ duyên. Hơn nữa nếu như được hoàng giả truyền thừa, vậy thì thật sự kiếm lời lật ra. Tuy nói tìm tới truyền thừa nhất định phải giao ra đây, nhưng là rất nhiều truyền thừa đều là ký ức hình thức. Coi như phục chế một phần giao ra đây, chính mình trong đầu còn gì nữa không? Hơn nữa nếu như còn có cái gì thần dược, thần đan loại hình gì đó, trực tiếp ăn, còn có thể phun ra hay sao? Này hoàn toàn là một bút không bản nhi buôn bán. So sánh với đó, trước mắt tòa này trước để cho bọn họ đổ xô tới Kỳ Uyên Thánh Sơn, tựa hồ cũng trở nên đần độn vô vị. Có điều, lúc này, lại một đạo thanh âm già nua vang lên. Mọi người thấy đi, đã thấy một ông lão mặc áo đen rơi vào kim sắc trên quảng trường. Hắn tựa hồ rất nặng nề, rơi xuống đất trong nháy mắt, để quảng trường đều run lên một cái. Tựa hồ muốn từ bầu trời rơi xuống. Hoan lão, nhìn thấy người lão giả này, rất nhiều người run lên trong lòng. So với phía trước hai vị, vị này có thể nói là hung danh hiển hách, đã từng một người diệt vài cái thánh cấp thế lực, chết ở trong tay hắn thánh vị cường giả cũng không dưới 10 cái. Mà lúc này, vị này hung hãn lão nhân vẫn hát mặt đen. Hắn lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt nhìn quét mọi người, lạnh nhạt nói, muốn trở thành ba nhà chúng ta ngoại viện, cũng không phải loại người gì cũng có tư cách. Bình thường người máu sẽ điếm ô bộ tộc ta tiên tổ di tích. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người ánh mắt lấp lóe, bọn họ tựa hồ đã hiểu. Lúc này nhìn lại một chút, cái kia kim sắc huyền không quảng trường, bản thân liền là một tòa sàn chiến đấu a. Muốn trở thành tam gia ngoại viện, nhất định phải trước tiên chứng minh chính mình. Nói cách khác, nơi này sẽ có một hồi thiên tài chiến. Huyền vương di tích, Mạnh Hàn bên cạnh, một khí chất bất phàm thanh niên mặc áo đen hít sâu một hơi. Ánh mắt lộ ra sắc bén vẻ, tựa hồ có dã tâm ở bành trướng. Hắn là kiếm vương điện đệ nhị kiếm hào Quách Húc, cho tới bên cạnh, còn có đệ nhất kiếm hào Thu Bạch Nguyệt cùng đệ tam kiếm hào Lệ Giang Nam. Có điều hai người này đúng là muốn bình tĩnh một ít. Thu Bạch Nguyệt là không có chút rung động nào bình tĩnh, mà Lệ Giang Nam là cá mắm thức bình tĩnh, tựa hồ không ôm chí lớn. Đương nhiên, Mạnh Hàn là thật rất bình tĩnh, tùy ý đối phương nói tới thiên hoa loạn trụy, hắn không tham gia. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục